Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 95, trao đổi con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, hoàng đế không tỉnh lại lần nào nữa. Mạch tượng cũng càng ngày càng không lạc quan. Thái y quân y rốt cục cũng mời Tiết Giao vào nhóm chữa bệnh. Trước đó, Tiết Giao đã sử dụng những dụng cụ mang từ trong cung đến. Một ống tiêm bằng ngọc trắng được đánh bóng và sơn theo hình dạng của một ống tiêm hiện đại. Một cây kim được chạm khắc và đục lỗ. Khử trùng, lắp ráp và tiêm thử nghiệm vào cánh tay của người lính bị thương. Vì không có nút chai nên toàn bộ thuốc được vắt ra từ đầu sau của ống tiêm khiến không thể tiêm được. Tiết Giao nhớ ra mình đã mua một loại thuốc tây. Trong gói hàng có kèm theo một ống nhỏ giọt bằng cao su. Hắn dùng ống nhỏ giọt này và một cây kim để bóp và tiêm. Cuối cùng đã thành công. Tình trạng của người lính bị thương chuyển biến tốt. Tiết Giao lúc này mới có được tư cách chữa trị hoàng đế. Khi Tiết Giao nhìn thấy hoàng đế, cảm thấy không ổn. Bệnh trạng của hoàng đế hoàn toàn khác bệnh uốn ván. Sắc mặt cũng không giống. Hoàng đế không có bệnh trạng co giật điển hình. Theo lý thuyết, bệnh uốn ván thời kỳ ủ bệnh phải một tuần lễ trở lên. Mà hoàng đế từ khi bị thương đến về doanh trại vẻn vẹn 3 ngày. Thời điểm về đến đã biểu hiện suy yếu. Căn cứ thái y chẩn đoán, chúng tên cũng không tính sâu. Cũng không gây nên bội nhiễm ruột dính liền. Bệnh trạng hoàng đế giống như là trúng độc. Tiết Giao không thể không suy đoán các thái y đã chẩn đoán ra kết quả chính xác. Mũi tên người khiết đan ám hại hoàng đế có dính độc, còn là độc mãn tính chí tử. Tuy rằng cái suy đoán này khiến người ta tuyệt vọng, nhưng không trở ngại hắn làm thử nghiệm cuối cùng. Vẫn là vì hoàng đế tiến hành tiêm trị liệu. Tiết Giao thử nghiệm cũng không có khiến thương thế hoàng đế chuyển biến tốt, cũng không có chuyển biến xấu. Hoàng đế vẫn luôn hôn mê sâu. Nói như vậy, hoàng đế đời trước cũng là bởi vì chúng độc mới chưa kịp an bài hậu sự. Người khiết đan dùng mũi tên độc khiến hoàng đế từ từ mất mạng. Thuận tiện cho bọn họ có đủ thời gian rút binh. Nếu hoàng đế chết nhanh chóng, bọn họ sẽ gặp sự trả thù bất chấp hết thảy bị tiêu diệt giết. Mấy vị văn thần lòng như lửa đốt, đề nghị thất hoàng tử hạ lệnh, yêu cầu Đông Ninh chiêu rút về Quảng Đông. Giải tán binh mã tổng đốc Tây Bắc về khu vực đóng giữ của từng người. Chỉ chưa cấm quân ở lại chờ đợi sứ giả khiết đan tới. Ở bề ngoài lý do là chiến tranh đã kết thúc. Quân khiết đan trọng thương nặng nề. Không thể qua sông phản kích. Nếu ba quân đều lưu ở chỗ này lương thảo không đủ. Trên thực tế, hoàng đế mất đi ý thức. Thái tử mới tạm thời không thể tập hợp toàn bộ lực lượng của thái tử. Nhiều thế lực có thể sẽ lựa chọn tạm thời quan sát. Cơn bão sắp ập đến và gió đang tràn vào tòa nhà. Quân Đông ra lúc nào cũng có thể giúp Tam hoàng tử mở đường. Binh mã tổng đốc Tây Bắc là nhân tố không ổn định. Có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có cấm quân hoàng gia. Các đại thần hy vọng thất hoàng tử có thể thoát khỏi thế lực Tam hoàng tử bao vây. Sau đó cầm di chiếu dẫn cấm quân hồi kinh. Mới có thể huy động binh lực đóng giữ kinh thành. Đứng vững gót chân, Tiết Giao biết những đại thần này đều là người của đại hoàng tử. Vì vậy làm chủ quyết định để thất hoàng tử làm theo bọn họ nói. Tuy nhiên, mệnh lệnh của thất hoàng tử đã bị Đồng Ninh Chiêu thẳng thừng bác bỏ. Nói rằng cuộc chiến chưa phân định, cũng không có chiếu chỉ của hoàng thượng. Rút quân chẳng khác nào dẫn quân về. Thề không tuân lệnh. Các đại thần kỳ thực đều muốn nhìn thấy hắn chết đi. Kể cả nhóm chỉ huy sứ dưới trướng cùng chết mới khiến người ta an tâm. Mà Đông Ninh Chiêu còn có chỗ dựa Tam hoàng tử. Thất hoàng tử cũng chưa chính thức sắc phong. Trước mắt vẫn là đệ đệ bị huynh trưởng áp chế. Không chống cứng rắn nổi. Ngược lại Tam hoàng tử buổi tối hôm đó liền mạnh tay. Bày mưu tính kế bắt giam các quan văn. Lý do là nhiễu loạn quân tâm. Tiết Giao lập tức kéo bé mập mạp trở về. Không cho hắn đọ sức cùng người của Tam hoàng tử. Muốn gì thì về kinh sẽ tính tiếp. Ít nhất cũng hy vọng đại hoàng tử sẽ quay lại trấn áp. Hệ thống nói cho hắn biết đại hoàng tử đã được cứu. Vậy không khả năng chết trận. Nhất định sẽ trở về. Ngày thứ 3, Lục hoàng tử và thất hoàng tử cùng đi ra bên ngoài trại chờ sứ giả Khiết Đan tới. Nhưng mà chờ đến trạng vạng cũng không trông thấy bóng dáng sứ giả. Hai người thất vọng đi về. Trên đường trở về lều, Lục Tiêu chạm vai với một người lính không biết từ đâu xuất hiện. Người lính này liên tục xin lỗi rồi bước tới phủi bụi trên vai Lục Tiêu. Hành động này thực đường đột. Lục Tiêu vừa định đẩy tay hắn ra, liền nghe người kia đến gần rồi thấp giọng nói: "Xin đi một bước nói chuyện, mặt tướng có tin gấp cần báo." Sau đó, hai vị hoàng tử liền biết được một tin tức đáng sợ. Sứ giả Khiết Đan hôm qua đã tới, nhưng nửa đường bị người của Đông Ninh chiêu chặn lại, bí mật mang về lều nhốt. Tam hoàng tử không muốn trao đổi con tin. Lỡ như người Khiết Đan đem đại ca còn sống sờ sờ trả lại thì làm sao đây? Đại ca không có dễ đối phó như mấy đệ đệ. Cách đó ngàn dặm, thân tín được ngũ hoàng tử phái đi tìm đại ca trước khi hắn qua sông. Rốt cục đã tới kinh thành. Thân tín đem tin tức hoàng đế chúng mai phục báo cho Lục Cẩm An. Vốn vừa mệt nhọc quá độ về kinh thành, giờ khắc này Lục Cẩm An lại tức tốc chạy đi chiến trường. Đáng tiếc trong quân doanh hai đệ đệ của hắn đã không kịp đợi. Lục Tiêu cùng Lục Tiềm mặc áo giáp đeo bội đao, mang theo cấm quân đột kích lều trại giam giữ sứ giả Khiết Đan. Bên ngoài trại có thân tín Đông gia trông coi, nhìn thấy hai hoàng tử nhỏ mặc áo giáp dẫn người tới. Đám lính canh hơi bất ngờ, nhưng vẫn cắn răng tiến tới cười với họ, hỏi các hoàng tử, các ngài muốn làm gì? Lục Tiêu đang định giải thích lý do đến thì Lục Tiềm ngơ ngác hỏi thủ vệ. Có chuyện gì sao? Thủ vệ nói. Không dám, không dám, Lục Tiêm nói. Vậy thì cút ngay. Trong doanh trướng chỉ huy sứ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lập tức cảnh giác đi ra. Vừa thấy hai hoàng tử nhỏ lao về phía mình, chỉ huy sứ nhanh chóng phản ứng, bước tới chặn đường. Hắn nói rằng tù nhân trong lều chính là tội phạm mà tam hoàng tử muốn đối phó. Chuyện bí mật và rất khó để tiết lộ chúng. Lục Tiêu cau mày mắng. Tam ca giam giữ tội phạm gì không thể để cho chúng ta người biết. Chỉ huy sứ thấy phía sau hai hoàng tử đều là cấm quân, càng tin chắc rằng thống đốc Tây Bắc và đồng đốc sư không phục tùng mệnh lệnh của thái tử mới. Liền bình tĩnh nói. Nhị vị điện hạ nếu là hiếu kỳ, có thể đi tìm tam hoàng tử dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mặt tướng chỉ là phụ mệnh làm việc, quân lệnh như núi, nếu có người xông vào. Ha ha ha a, Lục Tiềm mặt không hề có cảm xúc. Hỏi chỉ huy kia, xông vào liền như thế nào? Chỉ huy sứ kia thẳng sống lưng cứng rắn nói. Chính là cãi quân lệnh của tam hoàng tử. Lục Tiềm tiến lên một bước, kề sát mặt hắn, lấy ngón tay điểm điểm mũi chỉ huy sứ đang cười. Ha ha, nói, ngươi nhìn cho rõ. Chỉ huy sứ khó giải thích được bị khí tức hung hãn của thất hoàng tử bước lui hai bước. Hắn trơ mắt nhìn thất hoàng tử mang theo mấy cấm quân thân tín ngang ngạnh xông vào. Lục Tiêu trong lòng hết sức kinh ngạc. Thất đệ khi tức giận sẽ bướng bỉnh làm ra hành vi phản nghịch, nhưng sẽ không trực tiếp khiêu khích người khởi xướng. Có thể thấy được hắn giờ khắc này rất tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, khiến người khác bối rối. Hai vị hoàng tử mang theo cấm quân xông vào lều. Sứ giả Khiết Đan bị bịt miệng, trói chặt nằm trên giường. Lục Tiềm liếc mắt một cái, thuộc hạ lập tức rút đao chém đứt dây trói sứ giả. Hắn khom người lấy ra vải bố nhét trong miệng sứ giả. Sứ giả liền nổi trận lôi đình, chỉ trích người Hán không giữ chữ tín, không tuân quy tắc. Lục Tiềm lại khom người đem vải nhét trở về, đè vai sứ giả, đơn giản rõ ràng đặt câu hỏi: thái tử cùng ngũ hoàng tử ở nơi nào? Đừng phí lời. Vải bố lại một lần nữa bị lấy ra khỏi miệng sứ giả. Hun hơn 786 giành lại quyền nói chuyện. Sứ giả không biết ghi nhớ mà lại bắt đầu phát tiết. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Lục Tiềm đột nhiên nắm chặt chuôi đao đẩy một cái, thân đao ra khỏi vỏ ba tấc, lưỡi dao để trên cổ sứ giả, dùng thái độ uy hiếp nói: hai quân giao chiến, chuyên chém sứ giả, đừng phí lời. Trên mặt sứ giả chỗ xanh chỗ tím, chắc chắn khi bị áp giải không ít lần bị người của Tam hoàng tử đánh. Hiện tại không phải lúc phát huy hình tượng đại tề lễ nghi. Dứt khoát không câu nệ nghi thức xã giao. Sứ giả lập tức không còn sai trái nữa. Trả lời câu hỏi một cách nhẹ nhàng và lễ phép. Tiểu nhân đã nói qua vô số lần. Ngũ hoàng tử quý quốc ở bờ sông bờ bên kia. Chúng ta chỉ phái ra 300 người đóng trại hộ tống. Chờ đợi quý quốc trao đổi con tin. Thái tử quý quốc thật sự không ở trong quân doanh chúng ta. Chính xác không sai. Xin ngài suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta bắt thái tử quý quốc, dùng hai đổi một, làm sao có thể không có yêu cầu nào khác trong thư đầu hàng? Nghe lời này tất cả mọi người chấn động. Thái tử không ở trong tay người khiết đan. Lục Tiềm đang muốn hỏi lại. Ngoài lều một trận ầm ĩ, liền quay về yên tĩnh. Ngay sau đó, Tam hoàng tử mang theo Đông Ninh Chiêu cùng mấy thân tín đi vào. Lục đệ thất đệ không ở trong doanh trướng đợi. Chạy đến chỗ của ta làm gì? Lục Sùng Sơn hất cằm, khí thế hung hăng đi tới trước mặt hai đệ đệ. Ngươi vì sao giam giữ sứ giả khiết đan? Lục Tiêu phẫn nộ, hẳn là muốn đại ca Ngũ ca bị nguy cả đời. Lục Sùng Sơn cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm trả lời. Phải nói ngược lại, các ngươi vừa nãy hẳn là cũng đã hỏi qua. Kẻ này không thừa nhận đại ca bị bọn họ giam giữ, là không muốn đem đại ca trả lại. Ta đương nhiên đến thẩm vấn tìm ra sự thật, rồi sẽ tính toán sau. Lục Tiêu phản đối, coi như muốn thẩm vấn, người cũng không thể một mình làm chủ. Lục Sùng Sơn cười nói, đại ca không ở đây, ta không làm chủ, lẽ nào ngươi làm chủ? Trong mắt ngươi có còn tôn ti lớn nhỏ hay không? Lục Tiêu trách mắng, tại sao là ngươi làm chủ? Phụ hoàng đã chọn thất đệ là thái tử mới. Binh phù cũng giao cho thất đệ rồi. Lục Sùng Sơn giả vờ yêu thương nói. Phụ hoàng bệnh bị hồ đồ rồi. Lời nói không thể coi là thật. Coi như đại ca không về được, cũng nên chọn nhị ca thay thế. Có đạo lý nào chọn thất đệ? Đó không hợp quy tắc. Dù nhị ca đồng ý, quần thần cũng sẽ không đồng ý. Quần thần đồng ý, thiên hạ bách tính cũng sẽ không đồng ý. Lời này chính là trực tiếp không thừa nhận địa vị của Lục Tiềm. Thống lĩnh cấm quân cùng hai thân tín lập tức nắm chặt chuôi đao. Người của Đông Ninh Chiêu cũng làm ra hành động đáp lại. Đem lưỡi dao ra khỏi vỏ một đoạn. Bức bách đối phương không nên hấp tấp hành động. Lục Tiềm không quá mức để tâm. Thản nhiên nhìn về phía Tam ca. Nhàn nhạt nói. Đại ca không ở trong tay bọn họ. Trước tiên đổi Ngũ ca về. Buồn cười, Lục Sùng Sơn vẻ mặt khinh thường nói. Không ở trong tay bọn họ, còn có thể trong tay ai? Bọn họ chính là trước tiên dùng ngũ đệ đổi vua của bọn họ. Sau đó sẽ lên mặt làm khó dễ chúng ta. Hắn hả hê nở nụ cười. Quyết không thể trúng gian kế của bọn họ. Nhất định phải dùng một đổi hai. Đại ca ngũ đệ đều phải trả về. Lục Tiêu tiến lên nhìn chằm chằm Tam ca. Phụ hoàng đã hạ mệnh lão thất thống lĩnh ba quân. Tam ca cũng không cần suy bụng ta ra bụng người. Tự chủ trương. Tất cả hành động đều phải theo quyết sách của thất đệ mà chấp hành. Quyết sách cái gì? Lục Sùng Sơn nheo mắt. Vẻ mặt uy hiếp nhìn về phía hai đệ đệ. Không quan tâm đến đại ca. Chỉ muốn cứu ngũ đệ thôi. Thất đệ, người muốn giết đại ca phải không? Để giữ vị trí thái tử tạm thời của ngươi. Nếu đúng như vậy thì đó là một hành động phản bội. Đừng trách Tam ca bỏ qua tình anh em. Những lý do nghe có vẻ cao siêu này đã được đồng bọn của Đông Ninh Chiêu dạy cho hắn. Khiến hắn ta tự tin không trao đổi con tin. Trong doanh trướng yên lặng một hồi. Lục Tiêu tức giận đến vành tai đỏ lên. Lục Tiềm vẫn cứ không quá mức để tâm. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đông Ninh Chiêu. Đông tướng quân. Bên trong thánh dụ văn thần võ tướng đồng tâm phụ tá. Câu trước là gì? Đông Ninh Chiêu sững sờ. Suy nghĩ một chút, cúi đầu không đáp. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Tam hoàng tử. Muốn hắn đứng ra giải vây. Lục Tiềm nghiêng đầu nói với thống lĩnh cấm quân. Người nói cho hắn biết. Thống lĩnh cấm quân lập tức cao giọng trả lời. Thay đổi chọn hiền hoàng tử Ninh Vương thay thế thái tử. Lục Tiềm lại hỏi. Là phụ hoàng tự mình sắc phong sao? Dạ. Lục Tiềm gật đầu. Thống lĩnh cấm quân Nghiêm Thuyền nghe lệnh. Nghiêm Thuyền lập tức quỳ một chân trên đất. Có mặt tướng, tức khắc hộ tống sứ giả Khiết Đan cùng vương tử Khiết Đan đi tới Hà Tây. Chiếu theo ước định trao đổi con tin, Nghiêm Thuyền lúc này lĩnh mệnh, kéo sứ giả Khiết Đan nằm trên giường đứng lên, chuẩn bị đưa ra khỏi lều. Đông Ninh Chiêu siết chặt nắm đấm, nhưng hắn còn chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện. Cùng cấm quân giao thủ, e rằng sẽ tổn thất một nửa nhân mã. Kế hoạch của hắn vốn muốn hai hoàng tử cho là Khiết Đan thất tín, tự mình mang binh thảo phạt, thừa dịp đánh giết lung tung xử lý hai hoàng tử, rồi tính đến Khiết Đan. Làm như vậy Lục Sùng Sơn càng thêm danh chính ngôn thuận nắm lấy Giang Sơn. Không ngờ tới lão thất này còn rất khó chơi. Đông Ninh Chiêu sắc âm trầm nghĩ biện pháp ứng đối. Không ngờ tam hoàng tử bỗng nhiên ra tay chứa. Keng, một tiếng rút ra bội đao. Không chờ mọi người phản ứng, tam hoàng tử tiến lên một bước. Một đao cắt đứt cổ họng sứ giả Khiết Đan. Mảnh lều màu vàng đất lập tức bị máu bắn tung tóe, tạo thành một tấm màn đỏ. Không hề phòng bị sứ giả Khiết Đan trừng mắt, gắt gao bưng cái cổ, nỗ lực ngăn cản máu cùng sinh mệnh chảy ra khỏi thân thể. Cuối cùng vẫn là ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một mảnh kinh ngạc, một cỗ nhiệt lượng từ đan điền dâng lên, lan rộng toàn thân, khí lưu quanh người Lục Tiềm trong nháy mắt bộc phát, đẩy mạnh ra khỏi lều. Hun hơn 786, đôi mắt xưa nay ôn hòa vô hại giờ khắc này đã sắc bén ác liệt, đầy sát ý, như là một loại bản năng. Trong chớp mắt, Lục Tiềm đã đưa ra phán đoán dựa trên sức mạnh và vị trí của một số thế lực thù địch trong lều. Quá trình và động tác tốt nhất để giết từng kẻ một hiện lên trong đầu. Giống như một con sư tử được Linh Dương nuôi dưỡng, nó vô cùng đói khát và bản năng săn mồi trong máu không thể trốn thoát được nữa. Tiểu kịch trường, cha già giao giao, ai nói ba ba là Linh Dương? Ba ba không phải là con thỏ trắng hói sao? Bé bảy, chậm nói, cha già giao giao, ôi a a a, màn đêm lạnh lẽo phủ đầy mặt. Con trai nổi loạn làm lòng ta đau xót. Cách chương.